Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 13. 013. 013 về nhà tàu điện ngầm thượng. Yến Hạc Thanh thu được chuyển phát nhanh tin nhắn. Hắn chuyển phát nhanh tới rồi. Ở trạm dịch, Yến Hạc Thanh không đi trước trạm dịch. Về nhà cầm một quyển tế bào sinh vật học. Còn có cùng với câu cá bao cùng thùng nước. Lại đi tiểu khu cửa hàng tiện lợi mua mấy cái bánh mì. Mấy bình nước khoáng. Còn có hai hộp sữa bò. Thuận tiện hẹn chiếc xe. Định vị ở trạm dịch, hắn chân trước đến trạm dịch. Xe sau lưng cũng tới rồi, chuyển phát nhanh là Tam Đại Dương. Yến Hạc Thanh ở trạm dịch hủy đi, giấy xác đưa cho trạm dịch lão bản, tài xế thấy tất cả đều là câu cá trang bị. Hứng thú bừng bừng mở miệng, người tuổi này người trẻ tuổi, buổi tối không ra khỏi cửa chơi, chạy tới băng câu thật đúng là hiếm thấy a. Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu, tài xế máy hát lập tức mở ra, Điền Sơn Thủy kho hảo a, ta trước kia thường đi, lão bản bỏ được phóng mầm, một đường truyền thụ hắn câu cá kinh nghiệm. Thực mau tới rồi Điền Sơn Thủy kho, thời gian làm việc đại đông đêm. Kết băng mặt nước tràn đầy lượng đèn lều chạy nhỏ, Yến Hạc Thanh tìm cả buổi mới tìm được một vị trí. Mở ra cắm trại đèn chiếu sáng lên. Trước dùng băng toản đánh một cái lỗ nhỏ. Yến Hạc Thanh kéo ra ba lô. Một người đáp lều trại. Phô mà lót. Buổi tối đập chứa nước đông lạnh đến lợi hại. Yến Hạc Thanh tay chân tâm đều đông lạnh được mất đi chi giác. Kéo lên lều trại. Mở ra sưởi ấm lò nướng trong chốc lát. Tay có thể tự do động. Yến Hạc Thanh liền đêm nay nhị liêu nhộng. Xé nát treo ở cá câu thượng, nho nhỏ trong không gian. Cắm trại đèn quất chiếu sáng đến lều trại chiếu thập phần ấm áp. Sưởi ấm lò độ ấm cũng dần dần đi lên. Thực mau liền nhiệt đến muốn thoát áo khoác, Yến Hạc Thanh cởi ra áo khoác. Bên trong là một kiện hơi mỏng màu đen áo bố. Hắn mở ra một cái bánh mì, vừa ăn biên đọc sách. Cần câu buông chân sườn, không biết qua đi bao lâu. Cần câu động, Yến Hạc Thanh chân bị đánh vài lần. Hắn mới từ trong sách ngẩng đầu. Nắm lên cần câu hướng lên trên đề. Câu đến thế nhưng là hai chỉ con cua. Yến Hạc Thanh đôi mắt hơi lượng, lập tức cấp lão nhân gọi điện thoại. Lão nhân lều trại liền ở phụ cận. Tới thực mau, tiến lều trại nhìn đến rất đại hai chỉ con cua. Hắn cười tủm tỉm nói. Không tồi không tồi. Đủ phi, dùng sưởi ấm khí nướng một người một con. Ta chỗ đó có muối tiêu. Chúng ta thêm cái nướng con cua ăn khuya. Lão nhân trở về lấy muối tiêu. Đột nhiên quay đầu lại nhìn Yến Hạc Thanh. Giơ tay điểm điểm tả khóe miệng. Nơi này dính bánh mì cha. Hắn vui tươi hớn hở nói. Cũng liền lúc này, còn có thể nhìn ra ngươi là cái hài tử. Yến Hạc Thanh vi lăng. Giơ tay vuốt khóe miệng, thật là có bánh mì cha. Hắn đọc sách quá nhập thần, ăn xong bánh mì đã quên sát. Hắn bay nhanh lau bánh mì cha. Lão nhân cầm muối tiêu trở về, còn mang về một rổ dâu tây cùng cherry. Ta trước kia cấp dưới đưa, nói là cái gì dâu tây chung Hermes, ta không yêu ăn ngọt, ngươi giải quyết đi. Lão nhân thuần thục mang lên sưởi ấm lò nướng giá. Mới vừa câu đi lên cua lớn trực tiếp thượng giá, Yến Hạc Thanh cầm lấy một viên dâu tây. Cắn khẩu, lại ngọt lại toan, nồng đậm dâu tây vị, hắn lại nhặt viên đài, đưa cho lão nhân, không phải thuần ngọt, là chua ngọt, ngài thử xem. Lão nhân vui dạo dược tiếp nhận, một ngụm nửa cái, ngô, còn thành, hắn tắc thừa hạ dâu tây, bất quá vẫn là không yêu ăn. Ngươi từ từ ăn, người này dinh dưỡng bất lương bộ dáng, đi lạnh hơn địa phương câu cá chịu không nổi. Yến Hạc Thanh mí mắt nhẹ nhầy. Lạnh hơn địa phương, lão nhân ngẩng đầu, mặt mày hớn hở nói. Đúng vậy, nơi đó ở phía nam một cái trong sơn cốc, có tư gia hồ, bên trong chủng loại đặc biệt đầy đủ hết. Kêu đến ra tên gọi cá nước ngọt đều có, chính là hội viên chế. Người bình thường vào không được, Yến Hạc Thanh biết kia phiến tư gia hồ. Lục Lẫm thường đi câu cá, lão nhân lại nói, ta lần sau đi kêu lên ngươi. So nơi này câu có ý tứ nhiều, Yến Hạc Thanh vẫn luôn đang đợi cơ hội này. Hắn tự đáy lòng mà cảm tạ, cảm ơn ngài, lão nhân xua tay, giả vờ sinh khí, lại cùng ta khách khí, ta dẫn theo dâu tây đi rồi. Yến Hạc Thanh hai tròng mắt chậm rãi uốn lượn, hắn cầm lấy một viên dâu tây, kia không còn kịp rồi, ngày này sọt dâu tây, ta lập tức liền phải ăn sạch, lão nhân cười ha ha. Người tiểu tử này, như vậy mới đúng. Sau cùng thời gian, Lâm Phong Chí tâm sự nặng nề trở lại Lâm gia, trong nhà liền hắn mụ mụ ở, Lâm Phong Chí khó khăn nuốt nước miếng, mở miệng giọng nói đều có chút khàn khàn. Mụ mụ, Lâm mẫu đang xem kịch. Ấn tạm dừng, một phen ôm hắn ngồi vào trên sofa, vẻ mặt ôn hòa nói, hiện tại mới trở về, ở bên ngoài ăn cơm. Lâm Phong Chí lắc đầu, lại gật gật đầu, Lâm mẫu cười đến mắt văn đều ra tới. Tiểu tử ngốc, ngươi đây là ăn vẫn là không ăn? Không ăn làm Trương A-di cho ngươi nấu chén cua hoàng đế cháo hải sản. Đại ca ngươi buổi chiều mang theo một sọt trở về, Lâm Phong Chí không hề ăn uống. Hắn nhìn Lâm mẫu, mụ mụ ta, Lâm mẫu ánh mắt nghi hoặc, làm sao vậy, ta là, tự tạp ở yết hầu. Lâm Phong Chí thật sự hỏi không ra khẩu. Hắn hốc mắt đỏ lên, bỗng nhiên đứng dậy, không có việc gì, ta ngủ đi, bước nhanh chạy lên lầu, hắn rõ ràng không bình thường. Lâm mẫu chạy nhanh đuổi theo đi, nhi tử ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Môn bị Lâm Phong Chí khóa trái, hắn trực tiếp phát gục ở trên giường. Kéo qua chăn che lại đầu, ta không có việc gì, ta muốn đi ngủ, nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt. Lâm Phong Chí không rõ vì cái gì hắn sẽ là nhận nuôi, vì cái gì xui xẻo sự tình một cọc tiếp theo một cọc. Loại cảm giác này quá chán ghét. Lâm mẫu gõ nửa ngày môn cũng chưa phản ứng, gấp đến độ hoang mang lo sợ, chạy nhanh hồi phòng khách gọi điện thoại, lão công, Phong Chí không thích hợp, ngươi mau trở lại, nhi tử mau trở lại, ngươi đệ đệ không thích hợp. Ngoặc kép, không đến một giờ, Lâm Phủ, Lâm Phong Huyền, Lâm Phong Giật toàn chạy về ra, thay phiên gõ cửa hống Lâm Phong Chí, Chí Chí. Ta là ba ba, xảy ra chuyện gì? Phong Chí, ta là đại ca, ai khi dễ ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi giáo huấn hắn, Chí Chí. Mở cửa được không? Lâm Phong Giật gấp đến độ không được, là ai làm ngươi chịu ủy khuất? Ta không tha cho hắn. Quá thật lâu, phòng trong mới truyền đến tiếng bước chân. Người một nhà lập tức im tiếng. Khẩn trương nhìn môn, môn thực mau mở ra. Lâm Phong Chí đầy mặt ửng hồng, hai mắt sưng đỏ xuất hiện ở phía sau cửa, không đợi bọn họ mở miệng. Lâm Phong Chí trước mắt nhắm lại, đi phía trước một tài, đảo vào Lâm Phong Giật trong lòng ngực. Lâm Phong Chí phát sốt. Mơ hồ chung, hắn nghe được một đạo dễ nghe thanh âm đang nói chuyện, Minh Tùng. Chờ ca ca có thể kiếm tiền, liền cho ngươi mua đại đùi gà, đại nghiêu chân, hồng hồng đại dâu tây. Hảo Nga hảo Nga, một cái khác thanh âm vui mừng kêu. Toàn thế giới ta thích nhất ca ca. Ngoặc kép, ca ca, ca ca, Lâm Phong Chí không ngừng nỉ non. Lâm Phong Giật ở bên cạnh không ngừng đổi lãnh khăn lông cấp Lâm Phong Chí hạ nhiệt độ, nghe được hắn kêu ca ca, tâm đều đau nát, cầm tay hắn nói, ca ca ở, đừng sợ. Lâm Phong Chí còn đang nằm mơ, hắn tới rồi một cái tràn đầy xương trắng địa phương, cái gì đều thấy không rõ. Bỗng nhiên, một cái trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử xuất hiện, vui cười chạy về phía hắn. Tiểu hài tử mặt rất quen thuộc, ca ca, ta thích nhất ca ca. Sau đó chạy qua hắn, Lâm Phong Chí quay đầu lại. Sương trắng, loáng thoáng có một bóng người, nho nhỏ, rất nhỏ, quá trong chốc lát. Kia đạo nhân ảnh từ sương trắng đến gần, ngũ quan từng điểm rõ ràng. Mặt rất nhỏ, thực bạch, còn thực gầy, là hắn. Lâm Phong Chí cả kinh mở mắt ra, một chút từ trên giường ngồi dậy, Yến Hạc Thanh. Lâm Phong giật thấy hắn tỉnh, thập phần cao hứng, mềm nhẹ vuốt ve hắn cái trán. Cảm ơn trời đất, cuối cùng hạ nhiệt độ, Lâm Phong Chí nước mắt lạch cạch liền rớt xuống dưới, Lâm Phong giật đau lòng. Hỏng rồi, chạy nhanh ôm lấy hắn. Khó chịu đến lợi hại sao? Ca lập tức mang ngươi đi bệnh viện, Lâm Phong Chí lắc đầu. Chỉ là khóc, mặt thật sâu vùi vào Lâm Phong giật trong lòng ngực, hắn ký ức còn rất mơ hồ. Nhưng là, trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, Yến Hạc Thanh không phải kẻ lừa đảo, không có nói sai, hắn giống như, thật là hắn ca ca, ô ô ô, Lâm Phong Chí đau khóc thành tiếng, chí chí. Lâm Phong giật tâm đều bị hắn khóc nát, lại không thể nề hà, rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ, Lâm Phong Chí rốt cuộc ngẩng đầu. Một khuôn mặt khóc đến lại hồng lại sưng, ca ca, ta là ba ba mụ mụ nhận nuôi hài tử sao? Lâm Phong giật biểu tình, nháy mắt đọng lại, Lâm Phong Chí nhìn đến hắn biểu tình liền minh bạch. Không sai, hắn thật là nhận nuôi. Trong lòng khó chịu đến lợi hại. Hắn đẩy ra Lâm Phong giật cuồng loạn khóc giống lên. Lâm Phong Chí khôi phục bình thường. Là ngày hôm sau buổi chiều, hắn sắc mặt phi thường kém. Ngồi xổm ở ánh mặt trời phòng hoa dưới tàng cây. Ngơ ngác nhìn Tiểu Miêu ăn đồ hộp, hắn vuốt Tiểu Miêu đầu. Nhẹ nhàng nói, Tiểu Điểm Điểm, ngươi biết không, ta và ngươi giống nhau. Cũng là cái này ra nhặt về tới, ta không phải ba ba mụ mụ thân sinh hài tử. Đại ca nhị ca cũng không phải ta thân ca, ta có một cái khác thân ca ca, Lâm Phong Chí thanh âm càng ngày càng thấp. Ta không nghĩ muốn cái này thân ca ca, chí chí, Lâm Mẫu đi đến Lâm Phong Chí bên cạnh ngồi xổm xuống. Nàng ôn nhu vuốt ve tiểu nhi tử mềm mại tóc đen. Vô luật phát sinh cái gì? Ngươi đều là mụ mụ bảo bối. Ba ba mụ mụ, hai cái ca ca đều giống nhau ái ngươi. Biết không? Lâm Phong Chí hốc mắt lại lần nữa phiếm hồng. Nước mắt tạp đến mờ u bàn tay thượng. Cắn môi không chịu nói chuyện. Lâm Mẫu thở dài một hơi. Ngươi là nhìn thấy ngươi thân ca ca đi. Hắn là cái thực tốt hài tử. Lâm Phong Chí lập tức ngẩng đầu. Khẩn trương hỏi, hắn tới đi tìm ngươi sao? Hắn có chút do dự. Hắn có hướng ngươi đòi tiền sao? Lâm Mẫu kinh ngạc, không có a, ta là ở hắn khi còn nhỏ gặp qua hắn. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Lần đầu tiên đi cô nhi viện, nàng liếc mắt một cái liền thích nhất Lâm Phong Chí thân ca ca. Không chỉ là hắn lớn lên đẹp nhất. Hơn nữa thực ngoan thực hiểu chuyện, Lâm Phong Chí nói thầm. Trong tivi đều như vậy diễn, dù sao hắn nếu là lấy ta tìm các ngươi đòi tiền. Ta khẳng định sẽ không tha thứ hắn. Lâm Mẫu buồn cười, ta bảo bối thật thiện lương. Nghe mụ mụ nụa vĩnh, hiện tại gặp được ngươi thân ca ca, về sau liền lại thêm một cái ca ca thương ngươi nha. Đây là thật tốt sự tình đâu. Không bằng đêm nay mời hắn tới trong nhà ăn cơm. Mụ mụ tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm tốt ăn. Lâm Phong Chí trầm mặc đã lâu, mới gật đầu, hảo đi. Yến Hạc Thanh đang xem thư, điện thoại vang lên, điện báo là Lâm Phong Chí, cùng Yến Hạc Thanh dự tính thời gian không sai biệt. Lắm, hắn chuyển được, ngài hảo, đối diện an tĩnh thật dài một đoạn thời gian. Mới mở miệng, ta là Lâm Phong Chí, Yến Hạc Thanh nho nhã lễ độ. Là có chuyện gì sao? Ngươi, Lâm Phong Chí thở sâu. Ta hỏi qua ta ba ba mụ mụ, bọn họ nói ngươi chưa nói hoảng, ta tưởng thỉnh ngươi đến nhà ta tới ăn cơm chiều. Ngươi nguyện ý tới sao? Yến Hạc Thanh khóe miệng nhẹ dương. Ngươi nếu là nhớ lại khi còn nhỏ, liền sẽ biết, ta cũng không sẽ cự tuyệt ngươi. Lâm Phong Chí tim đập thình thịch nhanh hơn. Cách điện thoại tuyến, hắn tựa hồ lại thấy được Hoa Mai dưới tảng cây mỉm cười thiếu niên. Ca ca, đó là hắn thân ca ca, Lâm. Phong Chí sờ sờ chóp mũi. Ngươi phát địa chỉ cho ta. Ta hiện tại phái xe riêng đi tiếp ngươi. Hết chương.